truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. chương 53. Hoắc Nghiễn không biết chuyện xe ngựa mùi mùi bị hỏng nên tự mình cưỡi ngựa tới đây. Trưởng công chúa nhìn thấy vậy rất nhiệt tình muốn đưa Hoắc Tuyền trở về. Lúc trước Cảnh Hòa Đế có thể thuận lợi đăng cơ, bắt được ba người có Lục Lưu giúp đỡ, càng không thể thiếu sự giúp đỡ to lớn của Tiết gia và Bình Tân hậu phụ. Trong lòng Cảnh Hòa Đế đều là vệ bao linh, nhưng trưởng công chúa là người tri ân báo đáp, mà Hoắc Tuyền lại là cô nương tốt, nàng rất thính tính tình của nàng ấy. Trước giờ nàng vẫn luôn đối xử với Hoắc Tuyền tốt hơn một chút, một phần cũng là vì để đệ mình. Hoắc Tuyền biến trưởng công chúa đang chờ mình nên cười nổi. Không cần phiền toái như vậy, sẵn tiện ta cùng đường với Diệu Diệu, để cho nàng ấy đưa ta một đoạn đường là được rồi. Hơn nữa trên đường ta cùng Diệu Diệu có thể trò chuyện một chút cũng rất tốt. Giang Diệu cũng nói, đúng đấy, ta đưa Tuyền tỷ tỷ trở về là được rồi. Tính tình của trưởng công chúa đã thẳng thắn từ bé, cho nên Giang Diệu ở trước mặt của nàng ấy cũng không cầu nệ nhiều lúc trước. Ánh mắt trưởng công chúa rơi vào trên người Giang Diệu, nhìn nụ hoa kế tinh xảo của nàng, gò má tròn tròn nộn nộn. Sau khi đánh giá một phen, lúc này mới thân thiết nắm tay Giang Diệu. Vậy cũng được, trên đường đi nhớ cẩn thận một chút. Ngoài trường Hoang Tuyền ra, Tiết Kim Nguyễn cũng tỏ vẻ muốn ngồi chung xe ngựa với Giang Diệu. Ba tiểu cô nương đi ở phía trước, Hoắc Nghiễn đi theo phía sau. Mới vừa ra khỏi thông tràng, Giang Thừa Hứa liền theo canh giờ đã định mà đến. Giang Diệu thấy Giang Thừa Hứa để mọi chuyện kể cho hắn nghe. Ở Tiết Phủ, gần trấn công phủ hơn so với Bình Tân hậu phủ, hơn nữa cũng tiện đường. Vậy nên đưa Hoắc Tuyền về phủ trước, sau đó là tới Tiết Kim Nguyệt, cũng không có chỗ nào bất tiện. Bên trong xe ngựa, Giang Diệu vén màn nhìn ra ngoài. Ban đầu, nàng vốn là muốn nhìn nhị ca của mình. Không ngờ vén rèm lên một cái đã nhìn thấy Hoắc Nghiễn ngồi trên lưng ngựa. Nhìn ra Hoắc Nghiễn cảm nhận được ánh mắt tiểu cô nương bên cạnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cho đến khi thấy Giang Diệu đang nhìn mình, nhất thời gương mặt tứng tú nóng lên, hướng về nàng khẽ vuốt cằm. Giang Diệu cũng không có gì phải thẹn thùng, lễ phép nở nụ cười với Hoắc Nghiễn. Lại thấy mặt hắn càng đỏ, đang sợ nếu mình cứ tiếp tục nhìn như vậy, mặt Hoắc Nghiễn sẽ hồng như cái mông khỉ mớt. Nên lúc này mới để mình xuống. Không ngờ bị mắt sắn của Hoắc Tuyền nhìn thấy, nàng ấy cười cười hiếp mắt nói, thế nào, ca ca ta đẹp mắt không? Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng bị Hoắc Tuyền nói như thế, giống như là nàng đang cố ý nhìn đến Hoắc Nghiễn. Giang Diệu biết vào lúc này nếu như nàng ấm úng lộ ra cử chỉ ngượng ngùng gì đó, càng sẽ bị nghi ngờ thêm. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoắc Nghiễn nói, tỷ trông xinh xắn như vậy, Hoắc đại ca là ca ca của tỷ, tất nhiên cũng rất túng mỹ. Cái miệng nhỏ ngọt này ngọt quá đi mất, Hoắc Tuyền không có cách nào phản bác. Hai tay chống cằm nghiêm túc nói, ta thì lại cảm thấy ba người ca ca của Diệu Diệu mới là nam tử ưa nhìn nhớ. Có điều hôm nay nhìn thấy Tiên Vương ở khoảng cách gần như vậy, trông hắn thật là tương tủ. Nếu là tiểu cô nương bình thường, dù ý kỳ với nam tử thế nào đi nữa, cũng cầm đựng chủ động nghị luận. Nhưng ba tiểu cô nương bên trong xe ngựa quan hệ rất tốt, đang lúc nghĩ lộn một chút cũng chẳng có gì tỏ tá. Hoắc Tuyền nhìn về phía Tiết Kim Nguyệt nói, có đúng không? Tiết Kim Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, cuối cùng mới ấp a ấp úng nói, đẹp thì có đẹp, chỉ là hơi lạnh lẽo một chút. Hai gò má nàng ấy ửng đỏ, nhỏ giọng nói, vẫn là kỳ biểu ca ôn nhu săn sóc. Tiết Kim Nguyệt là tiểu cô nương lớn tuổi nhất trong ba người. Nếu không có viện hồng nhân của Hoắc Tuyền đã được ước định gả vào hoàng gia, thì nàng ấy mới là tiểu cô nương kết hôn sớm nhất. Nhìn bộ dáng Tiết Kim Nguyệt như vậy, Giang Diệu lo lắng như lông mày, nàng nói, nhị ca ta cũng rất biết săn sóc đấy. Các đồ kỳ trừng, giả danh quân tử, làm sao có thể so sánh với nhị ca nàng đây. Hôm nay Tiết Kim Nguyệt kiêu ngạo khen kỳ trừng như vậy, Giang Diệu càng ngày càng quyết định, sau khi trở về, nhất định phải cố gắng khuyên răng nhị ca nàng. Nếu như cứ thờ ơ như vậy, nhất định sẽ dọa tấn phụ này chạy mất. Không có được tán thành của hai cô nương kia, Giang Diệu hỏi, có phải hay không? Tiết Kim Nguyễn nhìn thoáng qua Hoán Tuyền xin giúp đỡ, rồi chớp chớp mắt nói với Giang Diệu. Nhị biểu ca xác thực rất lợi hại, nhưng mà Diệu Diệu, hắn chỉ săn sóng với một mình mỗi mùi thôi. Nàng ấy lầm vào một tiếng. Ta có chút sợ hắn, khác nữa nhị biểu ca thông minh như vậy, khẳng định không thích người ngốc nghếch như ta. Nghe Tiết Kim Nguyệt nói như thế, Giang Diệu liền nhớ tới trước đây. Nàng tìm Tiết Kim Nguyệt cùng nhau làm bài tập. Sau đó nàng để nhị ca giải nàng ấy. Sau đó nữa, Tiết Kim Nguyệt liền lén lúng kể quan ứng cho nàng nghe. Nói nhị ca nàng chê nàng ấy ngốc. Nhị ca nàng sao có thể chê nàng ấy ngốc được? Nếu thật sự chê nàng ấy ngốc, ngay từ đầu nhị ca nàng đã không đồng ý giả nàng ấy. Sau chuyện này, Tiết Kim Nguyệt không chịu tới nhà nàng cùng nàng làm bài tập nữa. Hoán Tuyền nở nụ cười, vươn đầu ngón tay đâm đâm đầu Tiết Kim Nguyệt, mỉm cười nói. Tỷ nhà, đầu này của tỷ đều chỉ có kỳ biểu ca, vậy thì gả cho hắn là được. Mắt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt đỏ lên, khóe miệng hơi nhếch, trừng mắt nhìn hai người nói. Cái kìa, ta nói cho các muội biết một chuyện, có điều các muội phải giữ bí mật. Thấy hai người đều gật đầu, Tiết Kim Nguyệt mới vò ống tay áo, mặn đỏ ửng lên thấm dẫm cười nói. Kỳ biểu ca dự định đến cầu thân, ta tính toán cũng trong hai tháng này. Đôi mắt Hoán Tuyền liền sáng lên, hưng phấn nói. Ra tay nhanh như vậy. Nàng vươn tay bóp bóp mặt Tiết Kim Nguyệt, cười hì hì nói. Trong tỷ tỷ vui vẻ, cứ y như nhận được bạc vậy, đúng không, Diệu Diệu? Hả? Bỗng nhiên nhắc tới tính mình, Giang Diệu sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu nói. Đúng đấy. Đó là một chuyện rất hệ trọng, nếu đã định kỳ trừng rồi, nàng làm sao có thể vui vẻ cho được. Xe ngựa đến bên ngoài Bình Tân Hầu Phủ, Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đưa Hoắc Tuyền xuống xe ngựa. Vì chuyện tình của Tiết Kim Nguyệt nên biểu hiện Giang Diệu có chút hoảng hốt. Thời điểm xuống xe ngựa không đứng vững, xính chút nữa thì ngã chỏng vó. Cũng may Hoắc Nghiện đứng bên cạnh Hoắc Tuyền, nhanh tay lẹ mắng đỡ lấy nàng. Cổ tay tiểu cô nương tình tế như ngọc, còn không đủ một nắm tay của hắn. Hoắc Nghiện là xuất thân từ bản năng đỡ nàng, sau khi ổn định mới khẩn cấp hỏi. Không sao chứ? Giang Diệu lắng đầu một cái, cúi đầu liếc mắt nhìn Hoắc Nghiện đang nắm cổ tay của nàng. Lúc này Hoắc Nghiện mới vội vàng buông ra. Giang Diệu cũng không để ở trong lòng. Chỉ là Giang Thừa Hứa đi tới, miễn cưỡng đứng trước mặt mỗi một mình, đứng đối diện Hoắc Nghiện nói. Hôm nay ta và Diệu Diệu không đi vào, ngày kháng lại đến bái phòng. Tất nhiên Hoắc Nghiện biết ba người ca ca của Giang Diệu. Mỗi người đều có tính cánh rất bên vận người của mình. Mới vô rồi hắn dìu nàng, đi lại ý tốt, nhưng đến cùng vẫn là thất lễ. Hoắc Nghiện không nói gì, gật đầu với Giang Thừa Hứa, rồi dẫn muội muội cùng nhau đi vào. Lúc này, Giang Thừa Hứa mới nhìn Giang Diệu, thấp giọng hỏi. Không sao chứ? Giang Diệu lắc đầu một cách giải thích. Vừa nãy đang suy nghĩ một số chuyện, cho nên... Nàng biết, Nhi ca không thích Hoắc Nghiện lắm. Không nhìn được, nhớ giọng giải thích thay Hoắc Nghiện. Hoắc Rạc ca chỉ là có ý tốt, nhị ca đừng như vậy. Giang Thừa Hứa làm sao không biết Hoắc Nghiện có ý tốt. Cũng bởi vì biết hắn có ý tốt, nên hắn mới không động thủ với hắn ta. Nhưng Giang Thừa Hứa cũng tương tự biến tâm từ Hoắc Nghiện đối với muội muội mình. Xem ra trong lòng Giang Thừa Hứa, Hoắc Nghiện muốn làm em rể hắn. Ngoài trừ quyết định của phụ mẫu, còn xem ý tứ của ba người bọn họ. Chỉ là bây giờ nghe muội muội cũng bắt đầu nói tóm thay Hoắc Nghiện. Trong lòng Giang Thừa có hơi dâng lên cảm giác khó chịu. Có điều tâm tình của hắn trước giờ không lộ ra ngoài. Cho dù không thoải mái, trên mặt cũng không biểu hiện ra, chỉ để muội muội cùng Tiết Kim Nguyện lên xe ngựa. Sau khi đem Tiết Kim Nguyện đổ về phủ, Giang Thừa Hứa mới lập tức xuống ngựa cùng muội muội ngồi trong xe. Giang Diệu ngồi ở bên cạnh ca ca mình, ngang đầu lén lúng đánh giá gò má tuấn mỹ của hắn. Càng xem, càng cảm thấy ca ca so với Kỳ Trừng tuấn tú hơn nhiều. Nàng cũng không giống như Tiết Kim Nguyệt vậy. Đây chính là thời điểm tiểu cô nương không suy nghĩ chính chắc nhất. Một nam tử có ngoại hình tuấn tú, tự nhiên nhìn vào sẽ có chút hào cảm. Nhưng sau chuyện đó, không phải dựa vào tính tình của hắn nữa. Hai tay Giang Diệu đặn lên đầu gối. Sau khi Tiết Kim Nguyệt xuống xe ngựa, bên trong xe lập tức yên lặng, không có âm thanh. Giang Diệu suy nghĩ một lúc mới nói,

đều có thêm ba người ca ca lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng, làm hẳn không có cơ hội nói chuyện làm quen mấy câu. Trên mặt Kỳ Trần hiện lên vẻ nhã nhặn như quân tử, nhưng dù sao đã đến tuổi này cũng trải qua chuyện nam nữ. Hiện nay nhìn tiểu cô nương lòng lành xinh đẹp trước mặt, một đôi mắt yêu kiều như là biết nổi, trong lòng tự nhiên có chút ngứa. Kỳ Trần cố ý làm bộ lơ đãng nhìn nàng thêm mấy lần, cố gắng khắc chế ý niệm muốn vươn tay nhăn nhéo khuôn mặt nhỏ mẩm mỉm thầm nghĩ, chà chà, khuôn mặt nhỏ nhắn này còn dễ nhìn hơn so với vị tiểu bối muội bên cạnh hắn. Lông mày Giang Diệu nhíu lại thật chặt. Thế Cứ Nguyện lại không phát hiện, chỉ nắm tay Giang Diệu nhỏ giọng nói, mấy ngày nay thân thể mẫu thân ta không được khỏe, ta muốn cầu một cái bộ bình an cho mẫu thân. Ban đầu ta muốn gọi muội với A Tuyền, thế nhưng muội cũng biết trong ngày thường A Tuyền bận rất nhiều chuyện nên chỉ có hai người chúng ta. Giang Diệu nói, à, ta cũng muốn thay tổ mẫu ta cầu một cái bùa bình an. Tiết Cơ Nguyệt nở nụ cười giống như không thấy Giang Thừa Hứa bên cạnh Giang Diệu, chỉ quay đầu nhìn Kỳ Trừng nói, Kỳ biểu ca, nơi này có nhị biểu ca, huynh cứ yên tâm đi đi, bằng hữu huynh còn chờ, cứ qua đó không cần ở lại với muội. Tiết Cơ Nguyệt bày ra thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện, góc người xinh xắn lên lợi. Hơn nữa, nàng vốn là tiểu cô nương có dáng dấp xuất chúng. Anh nghe lời này của nàng, càng thêm muốn bảo vệ che chở. Khi Trường biến tiểu cô nương dễ lừa, mà vị tiểu bị mũ này, tâm tư đơn thuần. Trước giờ, hắn nói gì nàng nghe nấy. Hắn đã ứng định hôn sự với Tiết Gia, cho nên đã sớm hiểu rõ. Sau này nàng sẽ là thê tử của hắn. Có điều, tiểu bị mụ này không cần hắn bỏ ra tâm tư gì để ngoan ngoãn nghe lời hắn răm rắp. Ở trong mắt Kỳ Trần, vì tiểu bị mụ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá cứng nhắc. Dù sao cũng bàn qua chuyện cưới hỏi rồi mà không cho hắn hưởng một chút ngon ngọt gì. Hôm nay đúng là một cơ hội tốt. Ở nơi cứ vẫn thanh tịnh, đam chuyện thầu Hương Thiết Ngọc cũng coi như là một viện phong lưu nhã sự. Trong lòng Kỳ Trần đang nghĩ chuyện phong lưu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ông hòa, đứng đối diện tiếng Kim Nguyệt nói, không sao, muội từ nhỏ đã hào đầu, ta không yên lòng, hãy để ta đi cùng một đôi với muội. Ông nhu săn sóc như vậy làm cho cò má Tiết Kim Nguyệt ẩn hồng, nàng ấy không dám nhìn mặt Kỳ Trừng, vơi vội vàng vàng quay đầu qua chỗ khá, trong lúc vô tình nhìn vào trong mắt lạnh như băng của Giang Thừa Hứa. Tiết Kim Nguyệt vừa thấy hắn liền sợ hãi, lúc này vẻ mặt mới hơi cứng lại, lập tức tâm tình trở nên bình tĩnh, làm gì còn vẻ mặt ngượng ngùng như vừa rồi. Tiết Kim Nguyện vội vàng bước lên trước, đi bên cạnh Giang Diệu để hai nam nhân đi theo phía sau. Càng nhìn thấy Tiết Kim Nguyện e thẹn trước mặt Kỳ Trần, trong lòng Giang Diệu càng lúc càng khó chịu. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại, vì cá nàng nhìn thấy cô nương mình thích lộ ra bộ dáng thẹn thùng ở trước mặt nam tử khác, còn thở ở mặt kệ, vậy nàng nhất định sẽ không giúp hắn, cũng sẽ không để cho Kim Nguyệt gả cho Kỳ Trần, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ tán hợp với nhị ca. Chị dâu này nàng muốn hắn tự mình ra tay. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đi ở phía trước, hai tiểu cô nương liếu ra liếu riếu, tán gẫu đến mức quên mất trời đất. Kỳ Trần đi ở phía sau, ép mắt rơi vào trên người hai tiểu cô nương. Muốn lùi lại để nhìn kỹ hai người một phen, nhưng nhớ đến bên cạnh còn có một người, được gọi là Giang Dị Công Tử. Lập tức bày ra phong độ quân tử, ánh mắt nhìn thẳng, không dám liếc ngó xung quanh. Giang Diệu cùng Tiết Kiếm Nguyệt lần lượt từng người cúi đầu quỳ lại ở đài điện Bồ Tát, sau đó mới đến hậu viện phòng khách nghỉ ngơi. Giang Diệu ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ liềm được chạm bàn phẳng, đón nhận cốc trà bằng sứ trắng do Bảo Cân đưa đến, thối thổi hỏi, Kim Nguyệt đâu? Bảo Cân trả lời, mới vừa rồi ta nhìn thấy giống như Tiết cô nương đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Giang Diệu nhíu chặt lông mày, cũng không còn tâm tình uống trà nữa. Hôm nay gặp phải Kỳ Trần ở đây, chứ sợ đó không phải là ngẫu nhiên. Tên Kỳ Trần kia, kiếp trước nàng đã từng thấy hắn thay đổi trở thành bộ dáng phong lưu vô độ. Cũng đã thấy dáng vẻ quan ứng của Kim Nguyệt khi bị tên vô liêm sĩ này bắt nạt. Dù sao tính tình của Kim Nguyện rất nhu nhược, muốn nhẫn tâm ra quyết định chia tay hắn. Tất nhiên là tên Kỳ Trần này phải làm ra chuyện gì quá đáng. Giang Diệu suy nghĩ một chút, khi Bảo Cân nghiêng đầu, kề tai bên miệng nàng, dặn dò một phen. Bảo Cân đối với Giang Diệu rất trung thành và tận tâm, tất nhiên tiểu thư dặn dò cái gì, nàng đều nghe theo. Nhưng bây giờ nghe được chuyện này đúng là làm nàng hơi kinh ngạc. Nàng ấy mím mím môi, nhíu mày nói: "Tiểu thư, như vậy hình như không được tốt lắm. Nếu như bị Tiết cô nương phát hiện, nhất định sẽ tức giận." Giang Diệu lại nói: "Tỷ yên tâm, ta làm chuyện này chỉ vì Kim Nguyệt, tỷ mau mau đi ăn bài." Báo Cưng hơi cúi người hành lễ, lập tức lui ra ngoài chuẩn bị. Khoảng hơn 2 khắc sau, Báo Cưng trở lại bẩm báo: "Nô tỳ đã ăn bài xong." Giang Diệu gật đầu, cùng đi ra ngoài với Bảo Cần. Khi con nhỏ đang đã tới Pháp Hoa Tự rất nhiều lần, tự nhiên quen thuộc mọi ngõ ngách ở đây. Chủ tớ 3 người đi tới bên cạnh ao phóng sinh sau núi giả, đang lúc nhìn qua khe hở. Ước chừng nửa khác sao, liền thấy kia Trần Mộng thân một mình tới đây. Bảo Cần Bảo Lụng liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về Giang Diệu thấp giọng nói: "Tiểu thư, vị này là Kỳ công tử. Quả thật là cái đồ làm ra vẻ đạo mạo đàng hoàng." Mất vừa rồi, Bảo Cưng nghĩ cách viết mộng phong thư cho vị kỳ trần này. Tên đó viết: "Tiểu cô nương ngưỡng mộ công tử Ngọc Thụ Lam Phong, hôm nay ở trong chùa gặp phải, khắc chế không được sự kích động. Nội dung là muốn gặp mặt để lĩnh giáo thơ từ." Nhưng như kỳ trần là chính nhân quân tử, nhìn thấy bức thư biểu đặng ái mộ không rõ lai lịch này, tất nhiên sẽ hờ hững không quan tâm. Nhưng nếu như là động sắc tâm, muốn nhìn thấy tiểu cô nương này, nhất định sẽ lăn lút đi ra ngoài cùng giai nhân thân mật. Kỳ Trần cầm mộng cành hoa huế trong tay, đứng dưới tán cây chờ người. Đợi nửa khắc đồng hồ, thì có người ở phía sau dùng vải bố bịt lấy miệng hắn. Tiếp theo là chùm bao bố lên người hắn, cuối cùng xô ngã xuống đó, đánh đấm tay chân một trận. Kỳ Trần ở bên trong bao bố hình chữ nhật phát ra âm thanh a a. Đám người đang đánh Kỳ Trần chính là thị vệ Trấn Quốc Công Phủ mà hôm nay Giang Diệu cùng Giang Thừa Hứa mang theo. Giang Diệu khi ra cửa đi cùng với thị vệ. Tất nhiên, võ công bọn họ đều không tồi, công phu quyền cương rất lợi hại, đánh người cũng rất mạnh tài. Giang Diệu không phải là người thô lỗ. Nhưng theo nàng thấy, loại người quân tử Kỳ Trần này khó cần bàn cãi thêm, chỉ cần đánh cho đến chết là được. Cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi. Giang Diệu mím môi cười trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Liếc nhìn một lúc, Giang Diệu cười tủm tỉm xoay người, chuẩn bị trở về phòng khách. Vậy mà vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy một nam tử mặc cẩm bào, đôi mắt hờ hững nhìn nàng, không biết đã nhìn bao lâu. Giang Diệu nhất thời cười cũng không nổi, vội vàng đi tới, lúng túng hành lễ với hắn. Vương gia. Lục Lô nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu cô nương trước mặt. Cây nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng con mắt lại lớn như chứa nước. Bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương như vậy, khiến cho người ta cảm thấy nàng là tiểu cô nương điềm đạm biết nghe lời. Nhưng một khắc trước, lại trong nàng giống như tiểu hồ ly lén lúc vui vẻ. Giang Diệu lần đầu tiên làm chuyện xấu, không bị bắn gặp tại trận, có chúng cảm giác bất an. Nhưng thấy Lục Lù giống như không để ý, chỉ thoải mái trò chuyện với nàng, chăm rãi di chuyển đến phòng khách. Giang Diệu một mặt đáp lời, một mặt lặng lẽ đánh giá gương mặt của hắn. Thấy hắn dững dừng giống như thường ngày, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mới xác định hắn căn bản không nhìn thấy nàng sai người đến Kỳ Trần. Giang Diệu lo lắng đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, bây giờ mới dám thở vào một hơi. Tuy nói, nàng cùng Lục Lô cũng không qua lại, nhưng tốt xấu gì, nàng cũng là nữ nhân Trấn Quốc Công Phủ. Nếu như bị một ngoại nam nhìn thấy, dáng dấp của nàng thô lỗ như vậy, mặt mũi nàng còn để ở chỗ nào nữa. Đi xong một đoạn đường, cảm giác căng thẳng trên người Giang Diệu dần dần tiêu trừ. Bảo Cưng và Bảo Lụng đi theo phía sau Giang Diệu cũng thở vào nhẹ nhõm. Dù sao, đó là chuyện ảnh hưởng đến danh dự của cô nương nhà người ta, chứ chẳng phải chơi. Khóe miệng Giang Diệu hơi cong lên, như một tiểu bối rất ngoan ngoãn dịu dàng, ngực khí tràn đầy tung kính nói với Lục Lù: "Vương gia trăm công ngàn việc, không nghĩ tới cũng tranh rỗi đến chỗ này." Lục Lù gật đầu ừ một tiếng, mơ mộng khẽ mở ra. "Bản vương hôm nay có hẹn với Nguyên Ấn đại sư, vừa mới cùng nhau uống trà." Nói xong, bước chân bỗng nhiên dừng lại, con mắt hẹp và đăng kịch, đứa má nhìn từ con đường thoáng cúi đầu bên cạnh.